Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 800, Hoắc lão thủ cấp. Canh 3, nói thì nói như thế, bất quá cái kia chú ý vẫn là muốn chú ý, nhất là Vô Lệ vương quốc bên kia động tĩnh. Chấm nếu là đoán không sai, Thiên Hoàng vương quốc lần này ăn thiệt thòi lớn như thế, chắc chắn sẽ không cứ tính như thế, nhất định sẽ làm cho Vô Lệ vương quốc xuất binh. Đến lúc đó, chúng ta muốn đối mặt hai đại vương quốc binh mã cùng nhau vây công. Để phía dưới tướng sĩ chuẩn bị sẵn sàng, thừa dịp hiện tại có rảnh, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, đợi đến bọn họ Vô Lệ vương quốc dẫn binh chạy tới thời điểm, lại là một cuộc ác chiến. Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ, trung tướng đáp. Vũ Văn Thành Đô cùng Ma Tổ hai người bọn hắn người còn không có trở về. Viêm Bắc hỏi, bẩm bệ hạ, tạm thời còn không có. Uông Thắng Thư lời nói vẫn chưa nói xong, hai đại khí thế khổng lồ từ trên trời giáng xuống, tại trung quân đại trướng bên ngoài ngừng lại. Thần Vũ Văn Thành Đô, Ma Tổ, tham kiến bệ hạ. Hai người cung kính hành lễ nói, đứng lên đi. Viêm Bắc phất phất tay, đem lão gia hỏa kia giết hay chưa? Viêm Bắc hỏi, bẩm bệ hạ, đã giết, đây là thủ cấp của hắn. Vũ Văn Thành Đô bẩm báo nói, đem Hoắc lão thủ cấp lấy ra ngoài, để dưới đất, đồng thời còn có Hoắc lão nạp giới. Làm không tệ. Viêm Bắc cười nói, kỳ quái, lấy hai người các ngươi tu vi, hai cái đánh một cái, làm sao còn dùng thời gian dài như vậy? Viêm Bắc mặt lộ vẻ không hiểu. Bẩm bệ hạ, gia hỏa này trên người đồ tốt thật sự là nhiều lắm. Nếu như không phải như vậy, chúng thần sớm đã đem hắn bắt lại. Vũ Văn Thành Đô bẩm báo nói. Viêm Bắc gật gật đầu. Đánh một ngày sổ sách, các ngươi cũng đều mệt mỏi, tất cả đi xuống nghỉ ngơi thật tốt đi. Viêm Bắc nói. Chúng thần cáo lui, mọi người khom lưng lui ra ngoài. Nửa canh giờ sau đó, Trương Vĩ từ bên ngoài trở về. Bệ hạ, chúng ta lần này thu hoạch thật sự là quá phong phú. Trương Vĩ kích động nói, đem hơn 10.000 viên nạp giới toàn bộ thả trên mặt đất, cơ hồ đem chọn cái doanh trướng cho chất đầy. Cùng chấm suy nghĩ một dạng, Kim Long Vương quốc hoàng thành làm vì bọn họ đại bản doanh, đồ tốt chắc chắn sẽ không thiếu. Viêm Bắc cười nói, ngoại trừ những tu luyện này tư nguyên, còn có vật gì đó khác? Viêm Bắc hỏi, bệ hạ, ngoại trừ những tu luyện này tư nguyên, còn có chiến giáp, binh khí các loại, còn lại toàn bộ đều là lương thực. Trương Vĩ bẩm báo nói, lần này phải để bọn hắn đau lòng mấy ngày. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, để Hắc Băng Đài người cùng Phi Thiên Thần Điểu mật thiết chú ý Vô Lệ vương quốc bên kia động tĩnh. Một khi bên kia có bất kỳ gió thổi cỏ lay truyền đến, lập tức ngay đầu tiên đem tin tức nói cho trẫm. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trương Vĩ đáp, người cũng phía dưới đi nghỉ ngơi đi. Viêm Bắc phất phất tay, nô tài cáo lui. Theo Trương Vĩ rời đi, to lớn trung quân trong doanh trướng chỉ còn lại có Viêm Bắc một người. Hoàng nhất cho chấm thủ ở bên ngoài, không có chấm phân phó, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy chấm. Viêm Bắc ra lệnh, là bệ hạ. Hoàng nhất thanh âm cung kính theo doanh trướng bên ngoài truyền đến, nhìn qua cái này chồng chất nạp giới, còn có Uông Thắng Thư đưa tới nạp giới, còn có Hoắc lão cái viên kia nạp giới. Viêm Bắc mặt lộ vẻ mỉm cười, năng lượng điểm mắt thấy là phải sử dụng hết, không nghĩ tới cái này đưa tới, quả nhiên là ngủ gật tới, có người đưa gối đầu a. Viêm Bắc nói, Phượng Hoàng thần hỏa, xoay tay phải lại, ngọn lửa màu tử kim theo lòng bàn tay bạo phát, đem trên mặt đất những thứ này nạp giới toàn bộ bao phủ lại, bắt đầu luyện hóa. Hai canh giờ sau đó, gần 20.000 viên nạp giới toàn bộ đều bị Viêm Bắc cho luyện hóa trống không? Cầm lấy nạp giới bắt đầu kiểm kê lên, bên trong ẩn chứa tài nguyên tu luyện, thật sự là nhiều lắm, nhất là hạ phẩm nguyên thạch số lượng, thì liền Viêm Bắc đều muốn cảm thấy giật mình. Một bên kiểm kê nạp giới, Viêm Bắc một bên bắt đầu ăn. Đinh, phục dụng một cái hạ phẩm nguyên thạch, thu hoạch được 100 điểm năng lượng điểm. Tiếp xuống trong vòng 3 canh giờ rưỡi, hệ thống thanh âm nhắc nhở, một đạo tiếp lấy một đạo, liên tiếp vang lên, mãi cho đến rạng sáng, lúc này mới dừng lại, đem trên mặt đất những thứ này nạp giới, thu sạch tiến vào hệ thống không gian bên trong, nhìn qua hệ thống mặt bảng, tăng thêm trước đó còn dư lại trên người năng lượng điểm. Vừa vặn là 1.8 tỷ năng lượng điểm, coi như không tệ, Viêm Bắc mỉm cười, chiến đấu kế tiếp, đem sẽ thay đổi càng thêm kịch liệt, nhất là Vô Lệ Vương quốc một khi thêm vào chiến đấu. Nương tựa theo hai đại vương quốc nội tình, vẻn vẹn nương tựa theo cái này còn lại 270 triệu nhân mã. Không nhất định có thể ngăn cản được, xem ra cần phải phục chế một số hắc giáp về. Viêm Bắc trầm ngâm một chút nói ra, bất quá lại không phải hiện tại, các loại Vô Lệ vương quốc binh mã chạy tới thời điểm, đến lúc đó lại phục chế, chỉ cần đế cơ trong tay cũng không đủ nhiều hủ thực độc thủy, nương tựa theo cái này 100 triệu hắc giáp vệ đại quân đủ để đưa đến lật bàn tác dụng. Viêm Bắc lạnh lùng nói, hệ thống cho chấm đem Kim Long Vương quốc hoàng thành sao chép được. Còn có 1 triệu thủ vệ quân cùng 5 triệu thanh niên khỏe mạnh, nam nữ bi ly đều chiếm một nửa. Viêm Bắc phân phó nói, hết thảy cần 20 triệu năng lượng điểm. Hệ thống nói, phục chế đi. Viêm Bắc gật gật đầu. Đinh, tiêu hao 20 triệu năng lượng điểm. Phục chế thành công. Năng lượng điểm còn thừa lại 1780 triệu. Ra, hoàng thành đã sao chép được. Toàn bộ đều là mới. Còn cái kia 1 triệu nhất phẩm luyện khí cảnh võ giả quân đội. Còn có 5 triệu thanh niên khỏe mạnh. Buổi sáng ngày mai bọn họ liền sẽ xuất hiện tại trong hoàng thành. Hệ thống giải thích nói. Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Xử lý xong công vụ, Viêm Bắc cái bụng bất tranh khí kêu một tiếng, bận rộn chỉnh một chút một ngày. Viêm Bắc đến bây giờ một miệng đồ vật cũng không ăn. Cái bụng nếu là không đói, đó mới gọi kỳ quái đây. Viêm Yến, cho chấm chuẩn bị một ít thức ăn đưa vào. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Viêm Yến thanh âm ở bên ngoài vang lên. Một hồi sau đó, Viêm Yến mang theo 2 tên thanh loan vệ thị nữ, Tương Dạ Tiêu đặt ở Viêm Bắc trước mặt. Các ngươi đều lui ra đi. Viêm Yến phất phất tay. Bệ hạ ngươi mệt không? Thuộc hạ thay ngươi đấm bóp một chút. Viêm Yến nói, Viêm Bắc gật gật đầu. Vừa ăn cơm, một bên hưởng thụ lấy đến từ Viêm Yến xoa bóp. Đừng đề cập có bao nhiêu dễ chịu. Cơm nước xong xuôi, Viêm Bắc để Viêm Yến ra ngoài, nằm tại trên giường tiến vào mộng đẹp. Hôm sau, Viêm Bắc thật sớm tỉnh lại. Dù là tối hôm qua hết thảy không ngủ bao lâu thời gian, một khi sinh vật đồng hồ báo thức vang thời điểm, hắn liền tỉnh lại. Người tới, hầu hạ chấm tắm rửa thay quần áo. Viêm Bắc phân phó nói, thần nữ mang theo mấy tên thanh loan vệ thị nữ vội vàng từ bên ngoài tiến đến. Bệ hạ ngươi tỉnh rồi. Thần nữ nhàn nhạt một cười, để thị nữ thả đồ xuống, hầu hạ Viêm Bắc tắm rửa thay quần áo. Hết thảy làm xong về sau, đã là 1 canh giờ về sau, ra doanh trướng đi đem Uông Thắng Thư bọn họ gọi tới. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trương Vĩ đáp, phất phất tay, để mấy tên thân vệ đi đem Uông Thắng Thư bọn họ gọi tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.